One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 22, Oanh Bắc Môn. Khi Hakuen bỗng nhiên làm loạn thời điểm, quảng trường bên trong hồn phách nhóm cả đám đều sợ ngây người. Lập tức tan tác như chim muông hướng phía tứ phương chạy thục mạng. Hakuen lạnh lùng cười một tiếng. Cả người xem thường hướng lấy phía trước chậm rãi đi đến. Xảy ra chuyện gì? Mấy tổ phụ trách tuần tra Shinigami cảm giác được động tĩnh bên này. Bởi vậy nhao nhao hướng phía Hakuen phương hướng vây quanh. Bất quá dưới mắt vẫn chỉ là Rukongai 30 quảng trường. Bởi vậy tuần tra Shinigami mỗi một tạo thành viên nhân số đều là phi thường ít. Những này Shinigami làm sao có thể ngăn cản được Hakuen trùng kích đâu. Trong lúc nhất thời chỉ thấy không ít hướng phía Hakuen xông tới Shinigami nhao nhao chôn vùi tại trong tay của hắn, căn cứ không, lãng phí, thói quen tốt. Hakuen còn thả ra mười mấy đầu IBM. Những này hình người băng vải quái vật xuất hiện tại Rukongai bên trong thời điểm lập tức liền bắt. Đầu một lần tàn sát. Bất luận là Shinigami vẫn là hồn phách, chỉ cần bị IBM để mắt tới, cái kia tất nhiên là trực tiếp bị gặm ăn hầu như không còn hạ tràng. Đội trưởng, cái kia gọi là Hakuen nhân loại, quả nhiên tới, hiện tại đang từ Bắc 30 khu giết tới. Tại Series Tây Bắc Môn, một tên Shinigami có chút kinh hoàng xông bên cạnh một tên Shinigami nói ra. Tên này Shinigami chính là dưới mắt thập phiên đội đội trưởng Shiba Isin. Hakuen, nghe được cái tên này thời điểm Shiba Isin cũng là hơi sững sờ. Biểu lộ nhìn không khỏi có chút cổ quái. Trước đó không lâu Zaraki Kenpachi tại hiện thế bị đánh trở về sự tình Shiba Isin nên cũng biết. Với lại hiện tại Series Tây tiến vào tình trạng báo động cũng đều là bởi vì Hakuen. Cho tới Shiba Isin mặc dù không có gặp qua Hakuen, nhưng là cũng biết gia hỏa này chỉ sợ không thể dễ dàng như thế đối phó. Đúng vậy à, tên kia Shinigami nhẹ gật đầu, trong đôi mắt thậm chí đều phun trào ra một chút sợ hãi. Nói cho bác nhai khu Shinigami, hỏa tốc trở về Series Tây, mặt khác phong tỏa Bắc Môn, thông chi trung đoàn trưởng. Shiba Isin tiếp liền nói, vâng, tên kia Shinigami nhẹ gật đầu, sau đó liền nhanh chóng đi ra lệnh đi, thật là làm người đau đầu a. Shiba Isin không khỏi nâng trán, cả người biểu hiện mười phần nhức cả trứng. Phanh, ngay lúc này, đột nhiên nghe được Series Tây bên ngoài rung động tới một tiếng vang thật lớn, tựa như là có đồ vật gì hung hăng đánh thẳng vào. Cùng lúc đó, cao ngất kiên cố màu đen cửa lớn đều đang run rẩy. Trong cửa lớn Shiba Isin cùng một đám Shinigami trong đôi mắt không khỏi đều lóe lên một vẻ bối. Dối, tên kia, sẽ không như thế nhanh liền xông lại đi. Shiba Isin nội tâm phun trào ra một tia dự cảm bất tường. Trên thực tế, Hakuen thật vọt tới bên này. Tại Series Tây có hơn. Hakuen mượn nhờ phản tác dụng lực cả người lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Sau đó liền như vậy nhìn xem trước mặt Series Tây, 30 cái quảng trường. Đối với Hakuen tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Vừa rồi Bắc Môn tạo thành to lớn dung chuyển chính là Hakuen huy quyền tác dụng phía dưới. Chỉ bất quá vừa rồi một quyền kia chỉ là vì thăm dò Series Tây phòng ngự thôi. Nhìn Series Tây phòng ngự vẫn là không kém mà. Hakuen lạnh lùng cười một tiếng. Ông cũng là ở thời điểm này liền nhìn thấy trước mặt Series Tây đột nhiên dâng lên một cỗ màu trắng quang mang. Khi cỗ này quang mang chớp động thời điểm trực tiếp tạo thành một mặt to lớn bình chướng. Thật sự cho rằng dạng này liền có thể ngăn trở ta bộ pháp à. Hakuen lúc nói lời này liền nhìn thấy từ cả người hắn trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ mênh mông khí tức, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn một tay nắm tay. lại lần nữa tụ lực hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trước mặt cửa lớn oanh kích mà đi. Phanh, trong lúc nhất thời chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng oanh kích. Trước mặt Gracie bình chướng thình lình xuất hiện vết rách to lớn. Nhưng là thế mà chịu đựng lấy Hakuen một quyền chi uy. Ân, Hakuen thu quyền, cả người rất lạnh nhạt mà nhìn xem trước mặt Bắc Môn. Không khỏi hơi kinh ngạc, vừa rồi một quyền kia mặc dù hắn còn không có bộc phát ra toàn lực. Nhưng là thế mà không có vỡ nát rơi trước mặt Gracie bình chướng. Thật sự chính là để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên a. Mà Hakuen không biết là Sirit Tây bản thân là tồn tại 10 phần bành trướng cường đại phòng ngự kết giới. Cái này phòng ngự kết giới từ dư thừa Gracie ngưng tụ cấu thành. Hoàn toàn có thể ngăn cản được cao giai nhất Kido tổn thương. Cứ việc chỉ là cấp 1 đề phòng, nhưng là trong đó ẩn chứa Gracie bình chướng chi lực còn là phi thường cường đại. Dưới tình huống như vậy bị Hakuen đấm ra một quyền vết rách. Đã là 10 phần khó lường sự tình. Trong môn Shiba Isin đang nghe trầm muộn tiếng oanh kích trong thời gian tâm không khỏi 10 phần nặng nề, nếu như nói thật tùy ý Hakuen tại Sirit Tây bên ngoài tùy ý trùng kích. Tình huống tất nhiên là sẽ trở nên 10 phần hỏng bét. Khai môn, Shiba Isin xông bên cạnh mấy tên Shinigami nói ra. Khai môn. Khi bọn hắn nghe được Shiba Isin mệnh lệnh thời điểm không khỏi đều ngây ngần cả người. Đúng, khai môn, Shiba Isin nhẹ gật đầu, thần sắc không khỏi có chút ngưng trọng. Bên cạnh mấy tên Shinigami hai mặt nhìn nhau, bất quá lại cũng không có trái với Shiba Isin mệnh lệnh. Mấy người liếc nhau một cái về sau liền trực tiếp mở ra màu đen kim loại cửa lớn. Ầm ầm nguồn lớn trực tiếp mở ra một cái khe. Sau đó liền nhìn thấy Shiba Isin như cùng một cái cá bơi trực tiếp liền xông ra ngoài. Ân, bên này Hakuen bình tĩnh nhìn thoáng qua từ Sirit Tây bên trong lao ra Shiba Isin. Khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười lạnh lùng. Thập phiên đội Shiba Isin, các hạ liền là Hakuen a. Shiba Isin đi tới sau cũng không có nhổ ra bản thân Zanpakuto, mà là rất khiêm tốn xông Hakuen nhẹ gật đầu chào hỏi. Shiba Isin, nghe được cái tên này thời điểm Hakuen không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt Shiba Isin. Đối với cái tên này Hakuen cũng sẽ không lạ lẫm. Tại Shinigami nguyên nội dung cốt truyện bên trong nhân vật chính Kurosaki Ichigo. Chính là trước mặt Shiba Isin nhi tử. Các hạ nghe nói qua tên của ta. Shiba Isin người ha hà. Đồng thời đối Hakuen theo như lời nói biểu hiện ra một tia kinh ngạc. Không có. Hakuen lại khôi phục bình thường lạnh lùng. Lần này ta nhìn các hạ xuống đây đến Sirit Tây cũng là khí thế hùng hổ. Không biết có phải hay không là cùng chúng ta Sirit Tây có cái gì ân oán. Nếu như có, không ngại trực tiếp nói cho rõ ràng tới đi. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Shiba Isin như cũ rất cung kính xông Hakuen nói ra. Hừ hừ, nghe nói như thế Hakuen không khỏi cười lạnh. Đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi bất quá là muốn kéo dài thời gian thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.